Trò chơi kinh dị, tôi đặt ra luật lệ. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới chân đỉnh núi Mờ Sương, sừng sững một căn nhà tranh cũ kỹ. Trong sân, một cô gái xinh đẹp đang ngồi, tay cầm mai rùa, bói mệnh cho người ta. Vị tiên sinh này, ấn đường của anh phát hắc. Gần đây gặp chuyện không thuận, bát tự của anh lại thiếu thủy. Ở hướng chính nam của phòng khách, hãy đặt bể cá, mới có thể hóa giải. Người đàn ông mặc vest ngồi đối diện, xúc động nói lời cảm ơn, đặt bao lì xì xuống rồi rời khỏi sân. Bạch Tiếu lấy tiền trong bao lì xì ra, cẩn thận đếm, 3.000 tệ, không nhiều lắm, nhưng đủ cho sinh hoạt phí tháng này của cô. Tiếu Tiếu, có phải con không? Bạch Tiếu ngẩng đầu, nhìn đôi nam nữ ăn mặc sang trọng đang đứng ở cổng. Hai người đến tìm tôi bói mệnh hay xem phong thủy? Tôi thấy hai vị, hồng quang đầy mặt, sắc mặt ôn hòa, tài vận rất tốt. Còn chưa nói hết, Từ Phượng ôm Bạch Hưng Sương bật khóc nức nở. Bà không ngờ rằng, con gái được đạo sĩ nuôi dưỡng, lại trở thành một thần côn lừa gạt người khác. Bạch Tiếu gãi đầu, mẹ đừng khóc, con miễn phí bói mệnh cho mẹ, lại miễn phí tặng mẹ mấy lá bùa bình an, trừ bỏ tà túy bên người. Đang chơi trò chơi kinh dị, người lớn trẻ nhỏ trong khu đều nghiện trò chơi này. Ngay cả em trai con tan học về nhà, việc đầu tiên cũng là chơi game. Trò chơi còn chưa ra mắt, cần người chơi mới có thể đăng ký tài khoản. Nói xong, Bạch Thiên mời Bạch Tiếu vào phần mềm trò chơi. Bạch Tiếu lập tức hứng thú, cô là một game thủ kỳ cựu, lúc ở trên núi buồn chán, thường lấy điện thoại ra chơi game, cấp bậc của cô đã đạt đến vương giả. Rốt cuộc là trò chơi gì, khiến mọi người say mê như vậy? Đánh đến giữa chừng, điện thoại của hai người vang lên một tiếng. Đinh, mỗi người nhận được một email, GIEC hết yêu quái trong phó bản, nhấp vào xem. Cho đến có lần, nửa đêm ôm Bạch Tiếu từ bệnh viện về nhà, trên đường gặp một đạo sĩ nói, Bạch Tiếu sở dĩ thể nhược đa bệnh, là do giờ sinh không tốt, cô không những thể nhược đa bệnh, mà còn mang đến vận rủi cho người bên cạnh, muốn giữ mạng, cần phải đưa đến đạo quán nuôi dưỡng. Cách chương.